Đế quốc bại gia tử. Chương 1268, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai anh em là đồng bệnh tương liên, ăn nhịp với nhau, chỉ như vậy mật mưu. Theo ta biết, Vương Khang không hề sẽ hồi Triệu Quốc, còn muốn tại gần truy đợi một đoạn thời gian. Tam ca ngươi vẫn là có cơ hội đối phó hắn. Cao Tu sắc mặt ngưng trọng nói. Bất quá trước lúc này, nhất định phải thật tốt hỏi thăm Vương Khang lai lịch. Hắn tuyệt đối không phải bề ngoài hiển lộ như vậy. Tiệc bất tiện, cùng dạ tiệc kết thúc. Chúng ta đi ngay tìm nhị ca. Hắn nhất định có biện pháp. Hai anh em âm trầm ánh mắt nhìn về phía Vương Khang. Giống như là lòng có cảm giác. Vương Khang vậy nhìn sang. Không cần nghĩ cũng biết cái này hai người dạy ý niệm gì. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Một cái đã bị chặn tranh chữ đường. Một cái cũng không thành kết quả. Hắn càng nhiều chú ý là vị kia nhị hoàng tử. Giống như là ở lục quốc hội đàm trên như vậy. Ở nơi này trận trong yến hội. Hắn như cũ lóa mắt. Sắp đi tiền tuyến chủ trì thống soái thự. Nắm giữ quyền hành. Cái này đã rất rõ ràng là Tề Hoàng ở là hắn lót đường. Không chỉ là tất cả nước sứ thần. Chính là rất nhiều triều thần vậy tranh nhau đi mời rượu thăm hỏi sức khỏe. Nhất là ở Tề Hoàng rời sân sau đó. Hắn lại là thành trung tâm. Vốn là kết thúc dạ tiệc. Ngược lại giống như là thành hắn thực hiện dạ tiệc. Vương Khang hướng về phía Cao Ân nói. Người tranh chữ rất khó. Ta biết, Cao Ân trầm giọng nói. Nhị ca nhất lớn tuổi. Kinh doanh vậy lâu nhất. Mới có thể vậy hơn xa mấy người chúng ta huynh đệ. Thật ra thì chúng ta cũng rất rõ ràng. Phụ hoàng chọn chữ quân chính là hắn. Chúng ta chỉ là nên. Cho chúng ta cơ hội. Để cho chúng ta tranh đoạt. Chính là vì chui luyện nhị ca. Để cho hắn có áp lực. Nhưng thực phụ hoàng cũng đang suy nghĩ. Có lẽ trong quá trình này. Có thể cầm nhị ca vậy cạnh tranh đi xuống. Phải chăng ý nghĩa. Mới có thể có so nhị ca còn người ưu tú. Cho nên. Mỗi cái người cũng sẽ không bỏ rơi. Cao Ân ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Vương Khang không khỏi trong lòng thở dài. Chỉ là ngươi không biết. Ở phụ hoàng ngươi trong lòng. Ngươi đã không đang chọn nhóm. Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng áy náy. Đúng rồi. Ngươi cái này có phải hay không còn có bí mật gì gạt ta? Cao Ân hiếu kỳ nói. Tại sao phụ hoàng đối với ngươi nhiều lần thỏa hiệp? Ta nhưng mà quá rõ phụ hoàng. Hắn nhìn rất hiền lành. Thật ra thì cũng khó mà nói. Quảng cáo, người sau này thì biết. Vương Khang không có nói nhiều. Hắn sợ Cao Ân sau khi biết sẽ gặp bị đả kích. Đi thôi. Vương Khang bưng lên ly rượu. Mở miệng nói. Chúng ta đi kính nhị ca ngươi một ly. Hắn sắp đi chủ trì thống soái thự. Chiến sự tiền tuyến nhưng mà không vòng qua được hắn. Đáng đánh quan hệ, nhưng là phải đánh tốt. Hai người đứng dậy hướng Cao Duệ đi tới. Cử động này vậy hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vương Khang và nhị hoàng tử đều là lục quốc hội đàm bên trong nổi bật tồn tại. Hơn nữa trước nhị hoàng tử còn rõ ràng biểu đạt qua chống đỡ Tư Đồ Phát đề nghị. Ở lục quốc hội đàm bên trong, cái này hai người cũng không có hỗ động. Hiện tại Vương Khang muốn đi mời rượu. Đây có thể đáng chú ý, bọn họ cũng phỏng đoán. Nhị hoàng tử hẳn không biết cho Vương Khang cái gì tốt sắc mặt. Nếu như là như vậy, vậy thì tốt nhìn, nguyên bản vây ở Cao Duệ cạnh cả đám đều là hơi chậm lại. Theo bản năng nhường ra địa phương, để cho Vương Khang đến gần. Nhị ca, Cao Ân bưng lên ly rượu nói. Nhị ca lần đi trước MC Phương thống soái thự, ắt sẽ là liên minh rót vào sức sống mới. Chúc nhị ca kỳ khai đắc thắng. Vương Khang cũng là phụ họa nói. Nhị điện hạ văn trị võ công. Đều là thượng thừa. Xem ở bát điện hạ phân thượng. Mong rằng hơn chiếu cố một chút Triệu Quốc. Tình cảnh tạm thời yên tĩnh. Hai người đồng thời mời rượu. Liền xem nhị hoàng tử có phản ứng gì. Cao Hiên mở miệng nói. Nhị ca khẳng định sẽ không cho bọn họ mặt mũi. Ở lục quốc hội đàm trên. Phụ hoàng nhiều lần thỏa hiệp Vương Khang. Thật ra thì cũng là đối với là gián tiếp đánh nhị ca mặt. Sẽ không, Cao Tu trầm giọng nói. Nhị ca nếu như là như vậy, cũng sẽ không bị phụ hoàng nhìn trúng. Hắn sẽ không ở đây loại trường hợp bác Vương Khang mặt mũi. Mà vào lúc này, Cao Duệ vậy thời gian đầu tiên đứng lên. Hơn nữa vẫn là hai tay bưng ly rượu. Phải biết trước người khác mời rượu lúc đó, hắn cũng chưa bao giờ đứng lên qua. Giờ phút này lần, cũng là cho đủ Vương Khang mặt mũi. Không xem bát đệ mặt mũi, chính là xem ở ngươi Vương Khang mặt mũi. Ta cũng sẽ chiếu cố Triệu Quốc. Hết thảy cũng là vì liên minh. Cao Duệ bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Thể diện, đoan trang, để cho người không khơi ra chút nào tật xấu. Hết thảy vì liên minh. Vương Khang cũng đem rượu trong ly uống cạn. Toàn bộ tình cảnh, thoạt nhìn là tương đối hài hòa. Cũng để cho có vài người muốn xem Vương Khang khó chịu mà không có cơ hội. Vương Khang bề ngoài là cười, nhưng hắn biết vị này nhị điện hạ mới thật sự là nhân vật lợi hại. Bề ngoài không hiện, tâm cơ thâm trầm, khó đối phó à. Dạ tiệc kết thúc, Vương Khang liền trở lại chỗ ở nghỉ ngơi. Nấu mấy ngày, hắn cũng là hơi mệt chút. Cái khác sứ thần cũng đều trở về, chuẩn bị sắp rời khỏi công việc. Mà tam hoàng tử Cao Hiên, ngũ hoàng tử Cao Tu hai người, nhưng tới thăm Cao Duệ, đã trễ thế này quấy rầy nhị ca nghỉ ngơi. Thật là xin lỗi, đừng xem cái này hai anh em ở bên ngoài phách lối ngang ngược. Nhưng ở Cao Duệ trước mặt, cũng rất cẩn thận, Cao Duệ nhàn nhạt nói, ta cái này không đang chờ các ngươi hai cái tới sao? Quả nhiên cái gì cũng không gạt được nhị ca. Cao Hiên cắn răng nói, nhị ca, ta tại sao tới chắc hẳn ngươi cũng biết. Ta tự biết tranh chữ vô vọng, cũng sẽ không có đại khí hậu gì. Ta ở trong triều còn có chút kinh doanh, sau đó toàn lực chống đỡ nhị ca ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi phải làm chủ cho ta à. Chúng ta các huynh đệ tranh nhau đều là chuyện nhà, làm sao có thể cho người ngoài diễu võ dương oai quảng cáo. Đúng vậy, nhị ca. Cao Tu cũng là phụ họa nói, vậy Vương Khang sâu được phụ hoàng nhìn chúng, hắn rất rõ ràng là trợ giúp lão bát tranh chữ, đây cũng tính là một cái uy hiếp, nhất định phải sách sớm chèn ép à. Cái này hai người khóc kể liền đứng lên, các ngươi muốn ta làm sao giúp? Cao Duệ nhàn nhạt nói, là giết hắn sao? Lão Ngũ, ngươi cùng Kim Vũ Thương Hội quan hệ mật thiết, hoàn toàn có thể phái sát thủ hành thích hắn. Còn có ngươi lão ba, ngươi ở trong triều kinh doanh cũng không thiếu. Hắn ngay tại sắp truy, ngươi muốn cho hả giận, còn không dễ dàng. Hai người nhất thời hơi chậm lại. Cao Tu bất đắc dĩ nói, nếu là có như thế đơn giản liền dễ dàng. Phụ hoàng từng ám chỉ qua ta, để cho ta không muốn làm qua kích chuyện. Cao Hiên vậy nói tiếp, lão bát ở trong triều cũng có không thiếu kinh doanh. Hơn nữa còn có rất nhiều quyền quý cũng giống trước Vương Khang. Mấu chốt là Điền đại nhân, đối với Vương Khang duy trì chặt à, không như vậy dễ dàng à, các ngươi cũng biết. Cao Duệ trầm giọng nói, phụ hoàng tại sao ám chỉ ngươi? Bởi vì giết Vương Khang ảnh hưởng quá lớn. Nói rõ, chính là ảnh hưởng đại cuộc. Phụ hoàng nhất nhìn chúng chính là lớn cục, cũng chính là đối với sở chiến tranh. Vương Khang đối với chiến tranh có tích cực tác dụng, cho nên phụ hoàng sẽ thỏa hiệp, sẽ bảo vệ hắn, vậy làm sao bây giờ? Đúng vậy, vậy chúng ta cũng không có biện pháp sao? Có biện pháp, Cao Duệ trầm giọng nói, muốn đối phó Vương Khang phải dùng dương mưu, chỉ có thể là từ từ tìm cơ hội. Hơn nữa ta tổng cảm thấy, Vương Khang đối với ta là một cái uy hiếp rất lớn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.